Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 42, chương 43, giải thi đấu bắt đầu. Santalun City, Pokemon đạo quán. Yaji đưa Viola trở về. Không có một tia ngừng, liền ngựa không ngừng vó hướng trở về. Ha ha, Arcanine nguyên lai là cái dạng này đó a. Viola xem TV bên trên, nhìn xem Yaji cùng Arcanine đập video phim ngắn. Cười đến vui vẻ không thôi. Không nghĩ tới thực lực mạnh mẽ Arcanine. Tại trong sinh hoạt có như thế đùa một mặt. Farfetch'd có được đánh bại thiên vương huấn luyện ra thực lực. Có quan hệ Yaji tin tức cũng không nhiều. Mỗi một đầu đều để Viola mới lạ không thôi. Không hổ là ta nhìn chúng nam nhân. Liền là cường. Surskit. Hy vọng lần sau trở về có thể trở thành Arcanine Pokemon A. Mạnh, không sợ hãi, vô câu vô thúc, Viola một trận buồn vô cớ, nhìn Yaji Arcanine, mới hiểu được cái gì là đồng bạn. Đồng bạn không chỉ là huấn luyện ra chiến đấu chủ lực, càng là bình thường trong sinh hoạt không thể thiếu người nhà. Trước kia Arcanine cường để Viola thấy được. Thông qua video lại để cho Viola kiến thức đến Arcanine đùa. Tại huấn luyện ra trước mặt không có câu thúc. Tự nhiên hòa bình. Cái này mới là Pokemon cùng người ở giữa lớn nhất tình cảm. Sâu nhất ràng buộc. Arcanine nhanh lên a. Yaji nhìn một chút thời gian. Đã mặt trời xuống núi. Kế hoạch vĩnh viễn không đuổi kịp biến hóa. Nguyên bản kế hoạch 2 ngày thời gian bên trong. Nhưng không có tại phòng nhỏ cùng Viola một đêm hoàn hảo dự định. Sảng khoái là sảng khoái. Vốn là gấp thiếu thời gian hoàn toàn không đủ dùng. Arcanine đã tốc độ nhanh nhất tiến lên. Lại nhanh Yaji liền chịu không được. 8 giờ tối. Pokemon Showcase thi đấu chính thức bắt đầu. Chuyện gì xảy ra? Yaji nói xong sẽ gấp trở về. Sẽ không xảy ra vấn đề gì đi. Grace nhìn qua bên cạnh phòng nhỏ. Đại môn đóng chặt, không có bất cứ động tĩnh gì. Lấy Yaji tính tình, không thể có thể nói đùa. Nói có thể gấp trở về liền khẳng định về đến. Trừ phi, có cái gì không thể không chậm trễ lý do. Grace vĩnh viễn sẽ không nghĩ tới. Yaji đến trễ nguyên nhân. Serena mặc trên người một thân màu lam trang trí. Đây là nàng tỉ mỉ chuẩn bị xong trang phục. Bên cạnh Farfetch'd cũng mang theo một cái màu lam mũ dạ. Trong tay hành tây bên trên một cái to lớn nơ con bướm phất phới. Serena thần sắc có chút xa xút. Cúi đầu nhìn qua mũi chân. Lão mụ, chúng ta đi qua đi. Giải thi đấu lập tức lại bắt đầu. Muốn sớm đi qua chuẩn bị sẵn sàng. Grace một mặt lo lắng nhìn qua Serena. Đây là nàng lần thứ nhất biểu diễn. Không có sao chứ. Serena miễn cưỡng ngẩng đầu. Gạt ra vẻ mỉm cười. Đương nhiên không có việc gì. Ta thế nhưng là tương lai Kalos nữ vương. Muốn đem sung sướng mang cho mọi người. Làm sao lại thương tâm? Làm sao lại khóc đâu? Trong mắt nước mắt đảo quanh. Serena trực tiếp mang theo Farfetch'd đi. Tiến vào giải thi đấu tuyển thủ hậu tuyển khu. Tuyển thủ khu. Vô số thiếu nữ vui vẻ cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Mỗi vị thiếu nữ đều mặc lấy hoa lệ trang phục, mang theo riêng phần mình cách ăn mặc xinh đẹp Pokemon. A, Farfetch'd, khi Serena đi tới, lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người. Serena, gu.gl/uige8f, ha ha. Nghe nói nàng còn chưa đầy 10 tuổi. Đúng vậy a, nàng lão sư ngay trước Palermo lão sư mặt, nói khoác cái gì Farfetch'd có đặc biệt mị lực. Palermo lão sư không có cách nào, mới phá lệ để nàng tham gia. Thật sự là buồn cười. Liền Farfetch'd cái dạng kia, tại loại này sân khấu không phải mất mặt xấu hổ sao? Serena có thể nói chưa diễn trước lửa. Cơ hồ tất cả tham gia Pokemon Showcase thi đấu người đều biết. Serena, gu.gl/gevj7 đi cùng Kalos nữ vương Aria là bằng hữu. Có một cái tuổi trẻ lão sư, chưa đầy 10 tuổi phá lệ tham gia giải thi đấu, mang theo truyền thuyết Pokemon Farfetch'd dự thi, đủ loại chủ đề, để vô số người đều đang mong đợi nàng biểu diễn. Tự nhiên, cũng nhận được cái khác tuyển thủ dự thi ghen ghét cùng nhằm vào. Serena không nhìn chung quanh trào phúng. Nàng chỉ cần tại trên võ đài hảo hảo biểu diễn liền tốt. Đi vào gian phòng của mình. Serena ngơ ngác làm ở nơi đó xuất thần. Nói xong tranh tài nhất định sẽ tới. Lừa đảo. Đại lừa gạt. Ô. Chấm ngoặc kép. Ngồi trong phòng. Không có người ngoài tồn tại. Serena lập tức khóc. Một mình ở nơi đó giống to. Răng rắc tương đương cửa phòng mở ra. Aria thân ảnh xuất hiện trong phòng. Nhìn thấy gục ở chỗ này khóc lớn Serena. Aria sững sờ. Serena, khóc cái gì đâu? Ta mới vừa từ bên ngoài đi ngang qua. Nghe thấy bên ngoài những cái kia phía trước đều có nói ngươi không phải. Có phải hay không các? Nàng khi dễ ngươi. Serena bôi rơi nước mắt. Một mặt không quan tâm biểu lộ. Khi dễ ta, chỉ bằng các nàng. Cùng với các nàng không có quan hệ. Ta chỉ cần hảo hảo biểu diễn chính là. Aria vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đi đến Serena trước mặt. Không phải các nàng. Cái kia một mình ngươi tại khóc cái gì? Khóc thương tâm như vậy. Serena một lần nữa chỉnh lý tốt phục sức. Không nói gì. Aria nhìn hai bên một chút. Tựa hồ minh bạch cái gì? Có chút không cao hứng. Yaji không có tới sao? Converter. Miss Dax. Cầu vote 100 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu. Các loại châu báu. Đậu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.